Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 924, chương 934, thắng lợi trở về. Khoai tây, thật sự là khoai tây. Nhìn thấy trước mắt cái này một chuỗi dài khoai tây, Diệp Thu tinh thần cũng là vô cùng phấn chấn. Cầm trên tay khoai tây giao cho nhị nữ, Diệp Thu lập tức xoay người, tại mới vừa rút lên khoai tây địa phương đào. Thu, ngươi đang làm gì? Chấm ngoặc kép. Đang lúc Avril nghi hoặc với Diệp Thu động tác mà phát ra nghi vấn thì Diệp Thu đưa tay hướng về địa phương một đào, một chảo, sau đó theo trong đất bùn lấy ra chậm rãi hai đại đem đồ vật. Theo Diệp Thu đem trên tay bùn đất run ánh sáng, mấy cái to lớn khoai tây liền xuất hiện ở Diệp Thu trên tay. Hoa, thật là lớn khoai tây a. Nhìn xem Diệp Thu trên tay vậy đơn giản liền cùng quả đấm mình lớn bằng khoai tây. Avril nhất thời ngạc nhiên kêu lên. Nàng xem Diệp Thu trên tay đại khoai tây, lại nhìn một chút trong đất bùn, hưng phấn mà nói ra. Không nghĩ tới những này đại khoai tây còn trốn ở trong đất đây. Diệp Thu cười cười, nói ra, trong đất hẳn còn có rất nhiều. A, thật. Avril nghe xong, lập tức hưng phấn mà ngồi xổm xuống, đưa tay bới dâng lên, không có đào hai lần, một cái quả đấm đại khoai tây liền từ trong đất bùn lộ ra tròn vo thân thể. Thật sự có a, nhìn xem quả này cùng quả đấm mình không lớn bao nhiêu khoai tây. Avril nhất thời lần nữa hưng phấn mà kinh hô lên, sau đó, nàng nhanh chóng đem hai bên bùn đất đào lên. Cầm cái kia khoai tây bắt ra, thao thao tỉ, ngươi xem, thật là lớn khoai tây. Avril cầm cái kia khoai tây đặt ở trên tay, tại Lưu Thao trước mặt lung lay, đầy mặt hưng phấn, đúng vậy a, thật tốt đại a. Lưu Thao một tay mang theo cái kia một lùm khoai tây, một tay cầm điện thoại di động thu lại lấy hai người đào đất đậu hình ảnh. Trong miệng đúng lúc đó phát ra sợ hãi thán phục. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thu cùng Avril liền từ trong đất bùn moi ra đủ hơn 10 đại khoai tây. Lại thêm cái kia treo ở cành lá lên, trọn vẹn hơn 20 cái khoai tây. Một bụi này khoai tây cành lá thật đúng là con cháu cả sảnh đường a. Sau đó, Diệp Thu lại cầm lên bên cạnh vài cọng khoai tây cành lá, lại từ giữa mặt moi ra mười mấy cái khoai tây. Sau cùng, Diệp Thu cầm cái này 6-70 cái đại khoai tây tất cả đều cất vào trong hành trang. Ở trên lưng ba lô thì Diệp Thu cảm giác hai cước dẫm ở mặt đất giống như muốn hãm xuống dưới tựa. Như, tại đây không sai biệt lắm có cái chừng 30 cân. Diệp Thu chèn ba lô, vừa cười vừa nói, đầy đủ chúng ta ăn một trận. Sau đó, ba người tại bốn phía lại đi vòng vo một vòng, kiểm tra một chút tình huống. Cuối cùng phát hiện, cái này một miếng đất cũng chỉ có ngô bắp cùng khoai tây hai loại thu hoạch. Bất quá đáng tiếc chính là, ngọc này mét còn không có thành thục. Cái kia cùi bắp tử lên quả thực khô quắt quắt còn không có mọc ra thân đến. Vô pháp dùng ăn, muốn đợi đến ngọc này mét thành thục. Đoán chừng vẫn phải chừng 1-2 tháng. Chúng ta đi thôi. Tại sau khi vòng vo một vòng, Diệp Thu nhìn đồng hồ, liền dẫn nhị nữ quay trở về. Trên đường trở về, Diệp Thu ba người lộ ra vô cùng thoải mái. Rất hiển nhiên, phát hiện trên cái hoang đảo này có khoai tây cùng ngô bắp cho ba người lớn lao ủng hộ cùng an ủi. Người cơ bản nhất sinh tồn hỗ trợ đồ ăn đã giải quyết triệt để. Sau đó, ba người cần phải làm là thật tốt bảo toàn chính mình. Chờ đợi cứu viện, hoặc là tự hành thăm dò hòn đảo, tìm tới đường về nhà. Trở lại doanh trại thời điểm, thời gian đã sắp xỉ chạng vạng tối 6 điểm. Cái kia trời chiều cũng đã sắp triệt để rơi xuống vùng núi đi. Mượn còn dư lại cái kia một tia ánh nắng chiều, Diệp Thu cấp tốc dẫn hỏa lửa than. Sau đó thêm củi, trước tiên đem hỏa đốt dâng lên. Thừa dịp công phu này, Averill cùng Lưu Thao chọn lấy một chút khoai tây đi ra rửa sạch sẽ. Sau đó giao cho Diệp Thu. Kết quả nhị nữ đưa tới khoai tây. Diệp Thu dọc theo lửa than để đặt dâng lên. Làm nướng than khoai tây. Trừ cái đó ra, Diệp Thu còn cắt vài củ khoai tây. Cùng thịt heo rừng đặt chung một chỗ. Thêm nước, làm một khoai tây xương sườn canh. Đang hoàn thành những này về sau, Diệp Thu liền cùng nhị nữ ngồi dựa vào nhà gỗ cơ tọa dưới sự vừa nhìn cái kia dần dần bắt đầu bốc khói nổi sát, một bên trò chuyện hôm nay thu hàng. Mấy phút đồng hồ sau, một trận khoai tây nướng chín mùi thơm theo lửa than liền phát ra. Cái kia mê người mùi thơm lập tức liền động đến ba người trong bụng tham trùng. Ủng ụp ụp lỗ, chấm ngoặc kép. Một trận to lớn phúc minh âm thanh theo ba người trong bụng vang lên. Nhắm chúng ba người nhìn nhau. Phát ra một trận cười to. Thu, có thể ăn chưa? Averill nuốt nước miếng một cái. Từ giữa trưa 11 giờ sau khi ăn bữa trưa đến bây giờ. Nàng thế nhưng là một chút đồ vật cũng chưa ăn nữa. Còn chưa tốt. Diệp Thu lắc đầu. Nhìn xem cái kia đã bị đống lửa nhiệt khi nướng đến có chút vàng ố khoai tây ngoài da. Nói ra, cái này vẫn chỉ là bề ngoài da chín. Bên trong còn không có chín mỏng. Chờ một chút. A, thật đói a. Averill ôm bụng, bày ra một bức làm bộ đáng thương bộ dáng. Thao thao tỉ, ngươi đây, không cần nói chuyện với ta. Chấm ngoặc kép. Chỉ thấy bên cạnh Lưu Thao dùng một cực kỳ nhỏ âm thanh đáp lại nói. Ta đã đói đến sắp không còn khí lực nói chuyện. Averill, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Thu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha ha. Một giây sau, ba người lần nữa phát ra một trận tiếng cười. Lại qua đại khái chừng 10 phút đồng hồ về sau. Cái kia khoai tây nướng than mùi thơm càng đến, nồng nặc lên. Cùng lúc đó, trong nồi khoai tây xương sườn nóng từ lâu lộn rất lâu. Cái kia canh thịt vang lên sớm đã tràn ra đến. Cái này hai cỗ hương khí xen lẫn nhau, tạo thành một cỗ vô cùng tuyệt vời mê người mùi thơm. Chỉ đem ba người câu đến, thẳng nuốt nước miếng, lại một lát sau về sau. Diệp Thu cầm lấy một cây đũa gỗ tử chọc chọc cái kia lửa than bên cạnh đã bị nướng triệt để cháy. Vàng khoai tây, tại không chút nào tốn sức cầm đũa đâm trở ra, Diệp Thu trực tiếp cầm cái kia khoai tây cấp cầm lên. Đưa cho Averill, chín, có thể ăn, cẩn thận nóng, a, thật sao? Averill nghe xong, nhất thời ngạc nhiên nhận lấy Diệp Thu đưa tới đũa, đối phía trên khoai tây liều mạng thổi thổi, sau đó dùng miệng cắn ra bên ngoài tầng kia cháy vàng vỏ. Theo cái kia cháy vàng vỏ ngoài bị cắn phá, một cỗ đậm đà khoai tây mùi thơm nhất thời tràn ra đến. A thơm quá a, Averill không kịp chờ đợi liền muốn đụng lên đi cắn một cái. Tuy nhiên tại tới gần tiến đến bờ môi thì nàng đột nhiên nghĩ tới Diệp Thu nhắc nhở. Phút chốc dừng lại, sau đó ngoác miệng ra cầm dùng sức thổi mấy ngụm, lại hé miệng cắn, a, nóng nóng nóng. Ăn ngon, a, ăn quá ngon, ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.